Xin kính chào quý vị khán thính giả của kênh Tiểu thuyết Ngôn tình hay. Quý vị thân mến, ngày hôm nay Lena xin được gửi tới quý vị tập 87 của bộ truyện Cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám đốc. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng thường xuyên. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn cũng đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ mời các bạn cùng đến với tập 87 của bộ truyện Cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám đốc. Sắc mặt Mạc Tử Huyên tựa như đông cứng lại. Những lời này của Doãn Tư Thần quả là có thâm ý khác. Mạc Tử Huyên đi theo Mạc Tử Hân lâu nay trên thương trường, sao có thể không hiểu hàm ý của đối phương? Chỉ là cô đành phải giả ngu. Tôi bảo vệ bạn bè của mình, sao lại cần lời cảm tạ của người khác? Mạc Tử Huyên lập tức trả lời. Doãn chủ tịch thật biết nói đùa. À, lấy thân phận bạn bè làm vậy cũng không sai. Vợ của tôi có thể kết bạn cùng Mạc gia đại tiểu thư, đây đúng là may mắn của Doãn gia. Khóe mắt hẹp dài của Doãn Tư Thần nhẹ nhàng híp lại, tỏa ra khí khái phong tình nhưng lại mang theo vẻ lạnh lùng. Doãn chủ tịch là vô tình hay cố ý quên đi hợp đồng hôn nhân giữa Doãn chủ tịch và Hề Hề 3 năm trước đấy. Nói tới đây thì khẩu khí của Mạc Tử Huyên càng trở nên sắc bén hơn. Doãn chủ tịch không phải người thích giở trò sau lưng người khác, vậy nên hãy cạnh tranh một cách công bằng, được chứ? Doãn Tư Thần bật cười chế nhạo. Cô vì anh hai của mình, quả nhiên, tận tâm, tận lực. Đáng tiếc là chỉ vô ích. Hưu chết về tay ai vẫn còn chưa biết. Doãn chủ tịch nói vậy là quá tự phụ rồi. Mạc Tử Huyên cười nhạt, gương mặt thanh tú mang theo vẻ kiên cường. Tuy so tài phú thì Mạc gia không thể cường đại bằng Doãn gia, nhưng ở Trung Quốc thì gia tộc nhà họ Mạc không phải chỉ là hư danh, đừng nghĩ muốn động đến là được. Ân tình giữa hai nhà Vân Mạc càng không thể dễ dàng bị hủy hoại chỉ vì một câu nói của Doãn chủ tịch. Doãn chủ tịch, ngài nói xem phải không? Doãn Tư Thần quay đầu, cười nói với Tiểu A đang đi theo sau. Khó trách Cảnh thiếu gia lại thảm bại, một vị hôn thê nhanh mồm dẻo miệng thế này thật là khó đối phó. Tiểu A cung kính đáp. Nghe nói Cảnh thiếu đang ở London. Nét mặt Mạc Tử Huyên tức thì biến sắc. Nếu đã vậy thì cậu hãy gửi lời mời Cảnh thiếu cùng đến đây đi dạo một vòng. Thân là quý tộc Anh quốc thì sao lại bỏ qua một hội nghị triển lãm lớn như thế này được? Doãn Tư Thần liền lên tiếng. Mạc Tử Huyên tức khắc thay đổi thái độ, trở nên khẩn trương, tựa như chỉ muốn bỏ chạy ngay. Không thể ở đây thêm một giây nào nữa. Cô ngẩng đầu lên nói. Nếu Doãn chủ tịch còn có việc, vậy tôi xin phép cáo từ trước. Tôi... Lời còn chưa kịp nói hết thì một thanh âm nhẹ nhàng đã truyền tới. Nào dám để Doãn chủ tịch phải cho người gửi lời mời. Chỉ cần nghe Doãn chủ tịch giá lâm thì tôi đã phải mỏi mắt trông ngóng vội vàng đến đây. Hy vọng Doãn chủ tịch không cảm thấy phiền hà. Hề Hề thấy thân thể Mạc Tử Huyên đột nhiên cứng đờ, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi thì không khỏi hiếu kỳ. Bỗng dưng lúc này có một mùi hương nước hoa ngào ngạt xộc tới. Quay đầu nhìn lại, liền thấy một người đàn ông mặc âu phục đỏ rực, trong tay cầm một bông hồng trắng, ánh mắt trông rất đào hoa lãng tử, bước chân đến đâu là làn gió thơm lượn lờ đến đó. Mạc Tử Huyên nhìn thấy bóng dáng người này thì lập tức muốn quay lưng bỏ chạy, chỉ hận không thể tìm được một cái lỗ mà trốn biệt đi. Đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Doãn Tư Thần cười cười nói. Cảnh thiếu, đã lâu không gặp, gần đây tình hình thế nào? Nhờ phúc của Doãn chủ tịch mà tôi vẫn còn rất khỏe. Người đàn ông nở nụ cười phong tình. Bất quá một thân anh ta chỉ toàn mùi nước hoa quá đậm, thiếu chút nữa Hề Hề còn tưởng người này là bán nam bán nữ. Đối phương đẹp trai thì có đẹp trai, dáng người vốn dĩ cao gầy thì lại càng gầy hơn nữa. Nhờ bộ âu phục đỏ rực rỡ, làn da trắng nõn, chứng minh người này thường xuyên chăm sóc sắc đẹp rất kỹ, ngũ quan khá tinh xảo và đôi mắt rất sáng. Cùng thời điểm Hề Hề đánh giá đối phương thì đối phương cũng lặng lẽ đánh giá lại cô. Tôi còn có việc, tôi đi trước đây. Mạc Tử Huyên không dám chần chừ, vội vàng xoay người muốn bỏ đi. Cảnh thiếu đã nhanh chân bước đến ngăn cản Mạc Tử Huyên. Ánh mắt đào hoa tỏ vẻ bi thương. Tôi vừa đến thì em lại muốn đi, định trốn tránh tôi sao? Mạc Tử Huyên dở cười dở khóc, giận muốn phun máu, ý tứ như sắp gào lên. Biết rồi mà còn hỏi. Huyên Huyên, em trốn tôi hơn 20 năm rồi, chừng nào mới chịu kết hôn với tôi? Cảnh Thiếu không ngừng cười cười, nhiệt tình thả thính. Sắc mặt Mạc Tử Huyên tức khắc xa sầm. Kết hôn cái gì mà kết hôn? Cô bây giờ là muốn đào hôn, có được không? Rõ ràng là cô đã hỏi dò kỹ lắm rồi. Chắc chắn tên này hiện tại không có ở Anh Quốc nên cô mới dám đến đây. Nào ngờ vừa mới tới đã đụng mặt ở nơi này. Hề Hề đứng ngây người, ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đúng lúc này Doãn Tư Thần ung dung bước tới nắm tay cô, thấp giọng nói. Được rồi, chúng ta không cần quấy rầy Mặc gia đại tiểu thư với vị hôn phu của mình tâm tình. Hôn phu? Mạc Tử Huyên trơ mắt nhìn Hề Hề bị Doãn Tư Thần kéo đi mà không thể nói nên lời. Bởi vì giờ thì cô tự lo thân mình còn chưa xong nữa là... Thời điểm Doãn Tư Thần đi lướt qua, Cảnh Thiếu bỗng nhiên thấp giọng nói. Đa tạ Doãn Chủ tịch, phần ân tình này tôi xin nhận. Chúc may mắn. Doãn Tư Thần đáp lại một câu, sau đó nắm tay Hề Hề rời khỏi. Chờ khi tất cả mọi người đều đi hết, Cảnh Thiếu mới cúi đầu nhìn Mạc Tử Huyên. Tử Huyên, em còn muốn trốn đến chừng nào? Không phải tôi đã nói rõ rồi sao? Tôi sẽ không kết hôn với anh, giữa chúng ta không có hôn ước gì hết. Mạc Tử Huyên giận dữ phản bác lại. Mẫu đàn ông cô yêu thích rõ ràng không phải là dạng người ẻo lả thế này. Ít nhất phải nam tính như anh hai của cô vậy, ôn nhu chín chắn, khí phái hiên ngang. Còn người đàn ông trước mặt thì thế nào? Cả người toàn là nước hoa, đi tới đâu cũng như là một con công đang xòe đuôi ra vậy. Ai thích thì cứ nhào đến tự nhiên mà mang đi. Cô tuyệt đối sẽ không lấy một người đàn ông như vậy. Tử Huyên, em nói vậy sẽ làm đau lòng tôi đấy. Cảnh Thiếu nhẹ nhàng cười cười, liếc mắt nhìn thoáng qua đám đông. Có rất nhiều người đang đổ dồn sự chú ý vào hai người họ. Cũng khó trách, một cặp nam thanh nữ tú đứng bên nhau như thế này, quả thật là hấp dẫn ánh mắt người khác. Mạc Tử Huyên không muốn tiếp tục đứng đây để bị thiên hạ dòm ngó chê cười. Cô vội vàng quay lại nhìn đối phương. Đi chỗ khác nói chuyện. Nói xong câu đó, Mạc Tử Huyên lập tức quay đầu đi. Cảnh Thiếu đứng tại chỗ nhìn theo bóng dáng thướt tha của Mạc Tử Huyên, ánh mắt lập lòe. Không ai rõ anh đang suy nghĩ gì. Bất quá thì anh cũng không chần chừ quá lâu. Ngay sau đó liền đuổi theo Mạc Tử Huyên và rời khỏi hội trường. Mạc Tử Huyên không đi đâu quá xa. Nơi khác để nói chuyện chính là xe của cô. Không nơi nào đủ riêng tư an toàn hơn xe của mình cả. Dường như Cảnh Thiếu cũng có cùng suy nghĩ này. Vừa lên xe, Mạc Tử Huyên đã đi thẳng vào vấn đề. Nói đi, giờ phải thế nào anh mới chịu buông tha cho tôi? Lần trước tôi đã nói rất rõ rồi mà. Chuyện hôn ước năm đó chỉ là lời vui đùa. Cả hai nhà chúng ta đến tín vật đính hôn còn không có cơ mà. Chẳng qua các trưởng bối Hàn Huyên thuận miệng nói đùa. Cái gì mà gọi là hôn phu hôn thê chứ? Tín vật đính hôn. Ngón tay thon dài của Cảnh Thiếu hơi hơi day day cầm, vẻ mặt suy tư. Thích có bao nhiêu tín vật thì có bấy nhiêu thôi. Anh ngẫm nghĩ một chút rồi tháo dây chuyền cùng miếng mề đai trên cổ đưa cho Mạc Tử Huyên. Được, đây là tín vật đính hôn của chúng ta. Vật này đại biểu cho thân phận của tôi. Chỉ cần em mang theo thì chính là đại diện cho Cảnh gia, có thể tùy ý quản lý sản nghiệp của Cảnh gia. Đủ rồi. Mạc Tử Huyên không do dự, đem miếng mề đai trong tay trả lại cho đối phương. Tuổi anh đâu phải còn nhỏ, đừng có ấu trĩ như vậy nữa được không? Anh không phải kiểu người tôi thích. Chúng ta không hợp nhau. Vậy em thích kiểu người thế nào? Tôi sẽ thay đổi theo ý em, không được sao? Cảnh Thiếu thấy Mạc Tử Huyên cự tuyệt một cách kịch liệt thì liền làm vẻ mặt bi thương, đau khổ. Tóm lại không phải là anh. Mạc Tử Huyên nghiến răng nghiến lợi. Tôi không biết tại sao anh lại biết tôi đến London. Tóm lại về sau, không được đi theo tôi nữa. Ánh mắt đào hoa của Cảnh Thiếu lóe sáng, vẫn kiên quyết nói. Tôi sẽ không bỏ cuộc. Mạc Tử Huyên thật muốn đánh bầm dập cho mặt mũi đối phương xưng thành cái đầu heo. Loại công tử đẹp mã này sao không đi tán tỉnh các cô người mẫu minh tinh chân dài đi, lại cứ bám theo cô không chịu buông tha. Cảnh Dung. Mạc Tử Huyên liền nghiêm mặt nhìn Cảnh Thiếu, lạnh lùng nói. Chúng ta nên nói chuyện nghiêm túc. Anh nói đi, vì lý do gì lại không chịu từ bỏ tôi?

Đây chính là bí quyết gia truyền độc môn. Chẳng qua Cảnh gia không tham gia vào thương trường, càng không sở hữu một nhãn hiệu nào trong ngành dệt may. Cho nên công nghệ của họ chỉ là đang nung nấu cho một kế hoạch lập nghiệp trong tương lai. Hiện tại, Doãn Tư Thần lại thẳng thắn muốn sở hữu công nghệ dệt may này, chính là chặt đứt con đường dự tính đó. Vậy tôi đây sẽ được lợi ích gì? Cảnh Dung đặt câu hỏi ngược lại. Toàn bộ quyền hành kiểm soát Cảnh gia và sự ủng hộ của Doãn gia. Doãn Tư Thần nở nụ cười nhạt, đáy mắt sắc bén. Nếu Cảnh thiếu đã biết thế lực của Doãn gia tại châu Âu, hẳn cũng biết giao dịch này rất có lợi cho anh. Cảnh Dung ngẫm nghĩ, cắn răng gật đầu. Được, tin chắc Doãn Chủ tịch sẽ không làm tôi thất vọng. Doãn Tư Thần chậm rãi đưa tay phải hướng về trước. Hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Cảnh Dung nhẹ nhàng bắt tay Doãn Tư Thần, sau đó buông lỏng tay ra, tựa vào lưng ghế. Vậy hiện tại tôi nên làm gì? Án binh bất động chờ thời, chỉ cần đối phương hành động thì anh có thể ra tay. Doãn Tư Thần nhẹ nhàng phất tay, Tiểu A liền tiến đến giao một phần văn kiện đưa cho Cảnh Dung. Cảnh Dung nhận lấy, ánh mắt có chút nghi hoặc. Doãn Tư Thần tiếp tục nói, tôi không phải người nhân từ với bất kỳ ai, nhưng đây là việc riêng của gia tộc nhà anh, tôi sẽ không trực tiếp nhúng tay vào. Đây là tư liệu về những chuyện mà kẻ khác muốn che giấu, xem như món quà để chứng tỏ thành ý hợp tác của tôi. Đôi mắt Cảnh Dung chăm chú nhìn xếp tài liệu, biểu tình trở nên nghiêm trọng. Rốt cuộc, Cảnh Dung đã hiểu vì cái gì mà địa vị của Doãn Tư Thần ở châu Âu, Trung Đông và cả châu Phi lại vững chắc như bàn thạch. Đó là bởi vì anh nắm trong tay mọi con át chủ bài, trình độ hoàn toàn vượt xa sự tưởng tượng của Cảnh Dung. Nhưng Cảnh Dung biết, có thể tìm hiểu tường tận một tư liệu chi tiết đến như vậy, tuyệt đối không phải chuyện người bình thường nào cũng làm được. Doãn Tư Thần này, rốt cuộc còn giấu sau lưng bao nhiêu con át chủ bài nữa đây? Thành thật cảm tạ, tôi sẽ không làm anh thất vọng. Cảnh Dung xem xong tư liệu, lập tức nói. Mấy ngày nữa tôi sẽ trở về Trung Quốc và thực hiện ước định của chúng ta. Nếu Doãn Chủ tịch còn có việc, tôi xin cáo từ trước. Doãn Tư Thần đứng lên, lễ phép đưa tiễn. Sau khi Cảnh Dung hoàn toàn rời khỏi, Doãn Tư Thần mới quay đầu hỏi Tiểu A. Phía bên Hề Hề như thế nào? Gương mặt Tiểu A hơi nhếch lên ý cười. Thiếu phu nhân vừa kiểm tra lại tài khoản của cô ấy dưới tên Cố Hề Hề. Xem ra lần này thiếu phu nhân thật sự đã bị lung lay, có ý trở về tìm hiểu chân tướng năm đó. Được, không tệ. Chẳng uổng công tôi đã nghĩ mọi cách để cô ấy biết đến sự tồn tại của tài khoản này. Doãn Tư Thần từ từ mỉm cười, khóe mắt hẹp dài mang theo sự ôn nhu, kín đáo. Dặn dò Ngự Hàm và Cố Miểu, làm gì thì làm, đều phải cẩn thận, không được chơi đùa quá trớn, gây rắc rối. Xin chủ tịch yên tâm, đoàn bác sĩ riêng của Doãn gia đã túc trực, luôn sẵn sàng đợi lệnh. Tiểu A cung kính trả lời. Chỉ là chủ tịch, chúng ta thật sự phải dùng khổ nhục kế hay sao? Chuyện này là hiển nhiên, đây không phải là kế sách tốt nhất hay sao? Ánh mắt sắc bén của Doãn Tư Thần liếc nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay, nhẹ nhàng nói. Kế đến phải chờ biểu hiện của bọn nhỏ, chính là đòn mấu chốt. Cuối cùng, thúc đẩy giọt nước tràn ly, để thuận lợi đưa cô ấy về nước. Vậy thì bước tiếp theo mới có thể thuận lợi tiến hành. Vâng, chủ tịch. Tiểu A trả lời. Mạc Tử Huyên sống chết một hai đều đòi rời khỏi Anh Quốc. Hề Hề thấy vậy thì không ngăn cản. Tùy ý để đối phương rời khỏi hội trường. Ngay lúc cô tính quay lại công việc và đi tìm Doãn Tư Thần, di động bỗng nhiên reo lên. Theo lẽ thường thì trong lúc làm việc không nên nghe điện thoại riêng, chỉ là người gọi tới là Tiểu Vương. Hề Hề không chút do dự đã bắt máy ngay. Alo, Tiểu Vương, sao tự dưng gọi cho chị vậy? Bọn nhỏ lại gây rắc rối hay sao? Giây tiếp theo đầu dây bên kia truyền đến tiếng khóc nức nở của Tiểu Vương. Hề Hề tiểu thư, không xong rồi, xảy ra chuyện rồi. Cố Miểu tự nhiên sốt cao hơn 40 độ, hôn mê bất tỉnh. Trong lúc em tính gọi cho chị thì Ngự Hàm vì quá sốt ruột nên đã lao ra đường đón xe taxi. Không cẩn thận đã bị xe tông, chị mau trở về đi. Đại não Hề Hề nháy mắt trở nên trống rỗng, cả người suy sụp, ngã quỵ trên mặt đất. Cố Miểu, sao lại sốt đến mê man? Ngự Hàm bị tai nạn xe cộ, tại sao lại như vậy? Hề Hề cảm tưởng trái tim mình như bị xé nát, đau đớn đến mức hô hấp không ngừng. Không, không thể, con trai của cô nhất định không thể xảy ra chuyện. Nếu ông trời muốn trừng phạt thì hãy để một mình cô gánh chịu. Buông tha cho con trai của cô, buông tha cho hai đứa bé vô tội. Hề Hề thậm chí không còn tâm trạng chào hỏi người bên cạnh. Cô vội vàng lật đật đứng dậy xông ra ngoài, bước đi loạng choạng, tưởng chừng muốn té ngã. Cô phải đi gặp con trai của mình. Cô phải tận mắt nhìn thấy bọn nhỏ được bình an, vô sự. Hề Hề vội vàng chạy đến gần cửa lớn thì gặp Doãn Tư Thần cũng đang mang vẻ mặt nôn nóng. Hiện tại, cô bất chấp chuyện chính mình và anh chưa hoàn toàn ngả bài với nhau. Tức thì nức nở vừa khóc vừa nói. Mau lên, làm ơn mang tôi đi đến bệnh viện. Cố Miểu và Ngự Hàm xảy ra chuyện rồi. Doãn Tư Thần làm bộ dáng phối hợp ăn ý. Tựa như giữa anh và cô chưa từng đề cập đến khúc mắc 3 năm trước đây, lập tức trả lời. Tôi đã biết, em đi với tôi. Hề Hề ngơ ngác mờ mịt bị Doãn Tư Thần nắm chặt tay, lôi cô ngồi vào ghế phụ của chiếc Bentley. Chiếc xe nhanh chóng vọt tới cổng bệnh viện. Cả hai vừa đến thì đã có người bước ra nghênh đón, sau đó dẫn họ đi vào, đi bên cạnh báo cáo tình hình. Cậu bé bị sốt cao đã được chuyển sang phòng hồi sức đặc biệt. Cơn sốt này khá kỳ lạ, có lẽ trong thân thể cậu bé còn tiềm ẩn một số căn bệnh khác. Còn cậu bé bị tai nạn, đang ở trong phòng phẫu thuật, tạm thời đã truyền khoảng 600cc máu, vẫn còn ở trong tình trạng nguy hiểm. Tiếng Anh của Hề Hề rất tốt, dù đối phương dùng khá nhiều thuật ngữ chuyên ngành nhưng cô đều nghe hiểu đầy đủ. Vừa nghe được hai bánh bao nhỏ vẫn còn nguy hiểm, cả thân thể Hề Hề lảo đảo, không thể đứng vững, liền ngã quỵ. Rất may, Doãn Tư Thần ở bên cạnh kịp thời đỡ lấy cô vào lòng. Sắc mặt cô tái nhợt, đôi môi run rẩy không nói nên lời. Hề Hề, em đừng lo lắng, bọn nhỏ sẽ không có việc gì đâu. Doãn Tư Thần thấy Hề Hề bi thương như vậy thì đột nhiên cảm thấy hối hận. Có phải anh đã bức ép cô quá mức hay không? Hề Hề chậm rãi dựa vào tay Doãn Tư Thần, từ từ đứng lên. Trái ngược với suy nghĩ của mọi người rằng cô sẽ khóc la lo sợ thì cô lại cố gắng giữ bình tĩnh, khẽ run run lên tiếng. Tôi am hiểu về y thuật của Văn gia, làm ơn cho tôi gặp thằng bé, tôi có thể cứu được thằng bé. Bác sĩ kinh ngạc nhìn Hề Hề, ngay sau đó nhìn thoáng qua Doãn Tư Thần. Anh nhanh chóng gật gật đầu. Ngự Hàm đang ở trong phòng cấp cứu nên Hề Hề không thể bước vào, vì vậy cô đi xem Cố Miểu trước. Vừa vào phòng hồi sức đặc biệt, cô đã thấy được gương mặt nhỏ nhắn của Cố Miểu đỏ bừng vì sốt, lo lắng đặt tay lên trán cậu nhóc thì giật mình sợ hãi. Quá nóng. Hề Hề không mất thời gian nói nhiều lời. Cô vội vàng lấy trong túi xách ra một túi vải kín, sau đó đi rửa tay sạch sẽ bằng xà bông khử trùng và dùng khăn lau sạch thân thể Cố Miểu. Kế tiếp đó mở ra một hộp thuốc bên trong túi vải, dùng phần thuốc dạng lỏng bắt đầu xoa bóp toàn thân cho Cố Miểu. Trong tích tắc thì cả căn phòng đều tràn ngập mùi rượu thuốc đặc trị. Hề Hề không dám lơ là dù chỉ một giây. Trong lòng cô thật sự sợ hãi. Cô lo sợ cơn sốt cao nếu không mau đẩy lùi sẽ khiến cơ thể Cố Miểu bị co giật, dẫn đến ảnh hưởng não bộ. Con trai của cô sao có thể vì một cơn sốt này làm cho trí lực suy giảm? Tuyệt đối không thể. Động tác Hề Hề thuần thục mau lẹ, bấm huyệt từng vị trí chuẩn xác để rượu thuốc nhanh chóng thẩm thấu vào cơ thể Cố Miểu. Nửa tiếng sau thì bác sĩ lại dùng nhiệt kế đo nhiệt độ cho Cố Miểu. Là 39,5 độ. Rốt cuộc nhiệt độ đã có dấu hiệu thuyên giảm. Mọi người nơi đây lần đầu chứng kiến rượu thuốc thần kỳ của Vân gia đều không khỏi kinh ngạc. Một lúc sau đó thì cánh tay của Hề Hề đã mỏi nhừ muốn rụng rời. Cô chẳng màng đến hình tượng bản thân, nằm lên giường bệnh ôm chặt Cố Miểu vào lòng. Lúc này cậu nhóc chậm rãi mở mắt, đôi mắt trẻ thơ ngơ ngác quay đầu ngước nhìn. Thời điểm Cố Miểu nhìn thấy Hề Hề nằm bên cạnh giường với gương mặt mệt mỏi, ánh mắt cậu nhóc tức khắc ủy khuất, nhẹ nhàng kêu lên một tiếng. Mommy! Một tiếng gọi mommy này làm bao nhiêu mệt nhọc của Hề Hề nháy mắt đều tan biến. Con trai ngoan, con không sao là tốt rồi. Sắc mặt Hề Hề tái nhợt nhưng vẫn nở nụ cười dịu dàng. Con nghỉ ngơi đi, để mommy đi xem Ngự Hàm thế nào. Cố Miểu ngẩn ra. Em trai làm sao? Đừng lo, hai đứa không sao cả. Có mommy ở đây, dù bệnh tình của hai đứa có nguy kịch đến đâu thì mommy đều có thể mang hai con từ cửa môn quan trở về. Hề Hề nói xong liền mặc kệ thân thể kiệt sức của mình, lảo đảo bước đến phòng phẫu thuật của Doãn Ngự Hàm. Doãn Tư Thần luôn theo sát bên cạnh, vạn nhất sợ Hề Hề vì kích động mà ngất xỉu. Thấy nét mặt tái nhợt, nhễ nhại mồ hôi của cô mà anh không khỏi đau lòng, áy náy. Nhưng nếu không làm mọi cách để cô đồng ý trở về Trung Quốc, anh thật sự lo sợ mình sẽ bại trong tay Mặc Tử Hân. Bác sĩ phẫu thuật cho Doãn Ngự Hàm đã nhanh chóng ra khỏi phòng cấp cứu. Thấy Hề Hề thất thần đứng vô lực tựa vào cửa thì liền nói. Cô là mẹ của cậu bé sao? Xin yên tâm, cậu bé không có gì đáng ngại, chỉ là va chạm nhẹ ở đầu thôi. Hề Hề kiên quyết không tin lời bác sĩ. Mãi đến khi các y tá đẩy Doãn Ngự Hàm ra khỏi phòng cấp cứu, nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn đang hôn mê của cậu nhóc thì cô mới bình tĩnh được một chút. Chân tay cô tựa như rụng rời, không còn sức lực. Cô vừa định đuổi theo thì Doãn Tư Thần lập tức ngăn cản, thấp giọng nói. Bác sĩ đã nói thằng bé không sao, em không cần lo nghĩ nữa. Em mệt rồi nên trở về nghỉ ngơi đi. Hề Hề mờ mịt lắc đầu. Tôi không đi, bọn nhỏ còn chưa thoát khỏi nguy hiểm thì tôi không đi. Phảng phất như nhớ tới điều gì, Hề Hề vội vàng nắm lấy vạt áo của Doãn Tư Thần, kích động nói. Bọn nhỏ cũng là con của anh mà, anh không thể mặc kệ như vậy được. Doãn Tư Thần rốt cuộc đã bức ép cô nói ra lời này. Ánh mắt anh lập lòe. Em có biết mình đang nói gì không? Hề Hề đành gật gật đầu thật mạnh. Tôi nghe nói 3 năm trước đây tôi và anh đã có con với nhau, là Doãn Ngự Hàm đúng không? Mặc kệ 3 năm trước đã xảy ra chuyện gì, thằng bé là con của chúng ta, anh không thể đứng yên mặc kệ nó được. Khóe mắt hẹp dài bình tĩnh nhìn Hề Hề một lúc lâu, sau đó chậm rãi lên tiếng. Nếu em nhận thức rõ bản thân đang nói cái gì, hy vọng sau này em đừng tự phủ nhận lời nói của mình. Em yên tâm, bọn nhỏ sẽ không có việc gì. Doãn gia của tôi không phải nhu nhược đến mức không chăm sóc được 2 đứa trẻ. Em mệt rồi, đi nghỉ ngơi đi. Tiểu A. Tiểu A bước đến. Thiếu phu nhân, mời cô đi nghỉ ngơi. Hề Hề còn muốn nói gì đó, nhưng chưa kịp phản ứng thì đã bị các trợ lý nửa cung kính, nửa bức ép rời đi. Chờ Hề Hề hoàn toàn rời khỏi, Doãn Tư Thần mới bước vào phòng bệnh. Anh vừa đóng cửa phòng thì gương mặt nhỏ nhắn đang hôn mê tức khắc bừng tỉnh dậy. Doãn Ngự Hàm nháo nhác nhú đầu ra nhìn ra bên ngoài, nói: "Daddy, mommy đồng ý chưa ạ?" Doãn Tư Thần không trả lời, ngồi xuống, đưa tay ấn vào gáy của cậu nhóc. "A, đau, đau." Doãn Ngự Hàm réo lên. "Đau quá. Lần này chơi lớn quá nhỉ?" Đôi mắt hẹp dài nheo lại. Sự tức giận trong đáy mắt của anh làm Doãn Ngự Hàm rùng mình. "Daddy." Doãn Ngự Hàm chu chu cái miệng nhỏ xíu, ủy khuất nói. "Con hết cách rồi, lần này bà cố làm tiệc mừng thọ, rõ ràng muốn Daddy xem mắt. Con không muốn có mẹ kế, con không thích người phụ nữ nào bước vào nhà chúng ta hết. Daddy, Daddy muốn trừng phạt con thì để sau được không? Dù gì cũng nhất định phải làm cho mommy chịu trở về nước." Doãn Tư Thần giận dữ. "Cố Miểu vì sao vô duyên vô cớ phát sốt? Không phải đã dặn hai đứa không được làm quá trớn sao?" Doãn Ngự Hàm lần nữa chu chu miệng nói. "Ban đầu kế hoạch là con sẽ bị sốt, nhưng mà con được di truyền thể chất của mommy nên rất khỏe mạnh. Có bỏ đầy nước đá vào bồn tắm ngâm mình thật lâu thì vẫn chỉ hắt xì vài cái, làm gì cũng không bị sốt. Cho nên con mới bảo Cố Miểu vào tắm trong bồn nước đá. Con không sợ Cố Miểu bị sinh bệnh nghiêm trọng sao? Hả?" Từ cuối cùng mang theo uy nghiêm trấn áp, khiến cậu nhóc tinh danh Doãn Ngự Hàm phải run rẩy. "Daddy, con biết sai rồi." "Rốt cuộc có bị thương hay không?" Doãn Tư Thần quan sát khắp người cậu nhóc. Doãn Ngự Hàm ngọ nguậy cái cổ bé xíu. "Không có ạ, chỉ chảy ra thôi, để dọa mommy một chút, nên mới nói bác sĩ báo lại như vậy." để Daddy đi xem Cố Miểu. Nhìn thấy con trai bình an vô sự, không bị thương, Doãn Tư Thần mới thở phào nhẹ nhõm, xoay người rời khỏi và tiến đến phòng của Cố Miểu. Vừa mới mở cửa phòng thì Cố Miểu đã ngồi lên, khép nép ngay ngắn nhận lỗi. Daddy, con sai rồi. Doãn Tư Thần thở dài một tiếng, gật gật đầu nhìn Cố Miểu. Nằm xuống nói chuyện đi. Cố Miểu ngoan ngoãn nằm xuống, gối vẫn để cao hơn một chút để hơi ngẩng đầu lên. Bộ dáng cậu nhóc vô cùng quy củ trước mặt Doãn Tư Thần. Ngự Hàm luôn bày trò nghịch ngợm rắc rối, con không cần cái gì cũng nghe theo nó. Daddy chỉ đồng ý cho hai đứa giả bệnh, chứ không nói hai đứa làm cho mình thành bệnh thật. Doãn Tư Thần đưa tay sờ vào trán cậu nhóc. Nhiệt độ đã khá ổn định, đáy lòng anh lúc này mới cảm thấy an tâm. Nhưng mà giả bệnh sẽ bị mommy phát hiện ngay. Đôi mắt màu hồng bảo thạch thoáng ảm đạm. Daddy, con không muốn rời xa mommy đâu, con không muốn, chúng ta đừng rời xa nhau nữa. Sẽ không có ai chia cắt được gia đình chúng ta, cứ tin Daddy. Doãn Tư Thần thầm than một tiếng. Cố Miểu, con là đứa con trai ngoan, nghỉ ngơi đi để cơ thể khỏe hẳn, không được gây chuyện nữa. Cố Miểu ngoan ngoãn gật đầu. Rượu thuốc của mommy quả nhiên công hiệu quá. Doãn Tư Thần gật đầu. Dược của Vân gia chính là thứ mà trên thế giới này người có tiền vẫn chưa chắc mua được. Mỗi loại dược đều được tổng hợp tinh chế từ nhiều thành phần dược tề quý hiếm. Có mommy dùng rượu thuốc giúp con hạ sốt thì Daddy cũng yên tâm. Vậy khi nào chúng ta sẽ về nước? Cố Miểu vội vàng hỏi. Muộn nhất ngày mai. Doãn Tư Thần trả lời ngắn gọn, dứt khoát. Cố Miểu khẽ cúi đầu, gương mặt nhỏ nhắn hơi nhíu lại, ánh mắt dãy giụa. Không được chơi trò này nữa. Doãn Tư Thần sao lại không biết cậu nhóc đang nghĩ gì? Cố Miểu yên lặng, trong lòng hãy còn do dự. Vừa rồi, hai đứa con thiếu chút nữa đã hù chết mommy rồi. Thêm một lần nữa, nếu mommy thật sự sợ quá mà ngất đi thì biết làm sao? Thanh âm Doãn Tư Thần tức giận. Trước khi làm điều gì, phải dùng cái đầu mà suy nghĩ. Lúc này Cố Miểu mới rụt cổ le lưỡi, tỏ vẻ biết mình đã sai. Doãn Tư Thần bất đắc dĩ lắc đầu. Hai cậu con trai của anh càng ngày càng nâng cao đẳng cấp nghịch ngợm, gây rắc rối rồi. Hề Hề được nhóm trợ lý đưa về căn biệt thự ở London. Khi trở vào nhà thì cô mới hậu chi hậu giác nhận ra nhiều điều không hợp lý. Tựa như cô đã vô tình bỏ qua nhiều tình tiết bất thường. Ví dụ như tại sao Doãn Tư Thần vừa gặp cô ở cổng hội trường thì đã biết chuyện. Bác sĩ tại sao vừa gặp cô đã làm điệu bộ giải thích mạch lạc như vậy. Cố Miểu và Doãn Ngự Hàm sao lại cùng lúc xảy ra chuyện. Một đứa thì bị bệnh, một đứa bị tai nạn. Vừa rồi, Hề Hề bị hai cậu nhóc hù cho một trận mất cả hồn vía. Hiện tại khi bình tĩnh lại, cô mới nhận ra nhiều điều không ổn. Chỉ là cô chưa kịp động não suy nghĩ thì Tiểu Vương đã đột nhiên gõ cửa bước vào. Hề Hề tiểu thư, chúng tôi phải về rồi. Về đâu? Hề Hề chẳng còn tâm trí nghĩ đến chuyện vừa rồi. Cô lập tức kinh ngạc nhìn Tiểu Vương. Chuyên cơ đã chuẩn bị. Mọi người phải dẫn theo hai vị tiểu thiếu gia đi cùng chủ tịch trở về nước. Chủ tịch nói em đến báo chị một tiếng. Còn khoảng 2 giờ nữa thì máy bay sẽ cất cánh. Tiểu Vương điềm đạm nói. Đùa sao? Tình trạng bọn nhóc chưa qua khỏi nguy hiểm mà. Hề Hề tức khắc nóng nảy. Căn bản là quên béng mất cô vừa nghi ngờ những chi tiết kỳ lạ xoay quanh câu chuyện thương bệnh binh của hai bánh bao nhỏ. Hiện tại cô chỉ cầu mong cho hai con trai bình an. Nhưng đây là lệnh của chủ tịch. Tiểu Vương liền bày ra vẻ mặt khó xử. Chị sẽ nói chuyện với Tư Thần. Hề Hề lúc này chính là bất chấp tất cả. Cô lấy túi sách xông ra khỏi biệt thự. Hề Hề vừa rời khỏi, Tiểu Vương đã lấy di động gọi báo với các vệ sĩ. Thiếu phu nhân đã ra ngoài, chú ý an toàn trên đường đi của thiếu phu nhân. Thời điểm Hề Hề tìm được Doãn Tư Thần, anh đang ngồi ung dung trong phòng nghỉ. Mặc dù đang an tĩnh nghỉ ngơi không nói lời nào, khí phách vẫn tỏa ra khiến người xung quanh chỉ có thể im lặng như ve sầu mùa đông. Vốn dĩ, Hề Hề chính là hùng hổ đến đây, muốn nói chuyện phải trái. Nhưng một khắc thật sự đối mặt với Doãn Tư Thần thì cô nhận ra một chữ mình vẫn không nói ra được. Dù Doãn Ngự Hàm có là con trai do cô mang nặng đẻ đau, nhưng thằng bé là người của Doãn gia, cô không có quyền gì để chỉ trích Doãn Tư Thần. Cả Cố Miểu cũng vậy. Cô chỉ là vợ trước, một người vợ mất đi mọi ký ức về quá khứ của mình, đến cả thân phận còn hư hư thực thực, vô cùng phức tạp. Cô lấy gì chứng minh quyền làm mẹ đây? Mà chứng minh được rồi thì sao chứ? Cô có gì để đấu tranh với Doãn gia? Doãn Tư Thần nhìn thấy Hề Hề chủ động đến đây, tay phải khẽ phất lên một cái, khí chất ưu nhã tôn quý khiến người khác không thể rời mắt. Mời ngồi. Doãn Tư Thần bình tĩnh nhìn Hề Hề. Xem ra em đã suy nghĩ kỹ nên muốn nói chuyện với tôi. Ánh mắt Hề Hề khẽ dãy dụa giây lát, cuối cùng dứt khoát ngồi xuống đối diện với Doãn Tư Thần. Đúng, tôi muốn nói chuyện với anh. Được, em muốn nói gì? Doãn Tư Thần bộ dáng thong dong tự tại, tùy ý tựa lưng vào ghế sofa. Mặc dù anh nói rất ít, nhưng lại khiến Hề Hề cảm thấy cực kỳ áp lực. 3 năm trước, Hề Hề cắn môi gắt gao, cô nhắm mắt, nhẹ nhàng nói. 3 năm trước đây, tôi và anh thật sự là vợ chồng sao? Doãn Tư Thần nhẹ nhàng cười. Tôi còn nghĩ em sẽ nói về quyền nuôi con. Hề Hề chưa kịp mở mắt nhìn đối phương, đã nghe thấy lời tiếp theo. Đương nhiên, nếu em có đề cập đến quyền nuôi con với tôi, thì chỉ là lấy trứng chọi đá, hoàn toàn vô ích. Vì sao anh lại giả vờ như không quen biết tôi? Hề Hề cắn môi tiếp tục hỏi. Anh rõ ràng đã nhận ra tôi, không phải sao? Vì cái gì mà tất cả mọi người đều làm như không quen biết tôi? Vậy nếu tôi tỏ vẻ như mình biết em, thì có tác dụng gì sao? Nếu tôi nói, Cố Hề Hề, những gì em nợ tôi đã đến lúc nên trả lại, em sẽ trả lại cho tôi sao? Doãn Tư Thần hỏi lại. Tôi là Vân Hề. Hề Hề tức khắc phản bác. Doãn Tư Thần bật cười chào phúng. Đấy, em xem, tôi chỉ mới nói em là Cố Hề Hề, em còn không tin, huống chi là nói với em chúng ta từng kết hôn và có con với nhau. Hề Hề quả nhiên im lặng, không thể trả lời. Không sai, nếu thật sự có một người tự dưng đứng trước mặt cô, nói với cô rằng, này, em đã là vợ trước của tôi, chúng ta có một đứa con trai, còn nhận thêm một đứa con nuôi. Chắc chắn một giây sau cô sẽ báo cảnh sát kiện đối phương tội quấy rối. Cố Hề Hề, đến bây giờ trong lòng em vẫn tràn ngập hoài nghi, đúng không? Doãn Tư Thần đạm mạc lên tiếng. Nếu em chưa tin những gì chính tai mình nghe, chính mắt mình thấy, vậy thì cái gì lại không tự trở về điều tra chân tướng? Chính em tra rõ sự tình còn không phải là sự thật sao? Cố Hề Hề, lại là cái tên này. Chẳng lẽ 3 năm trước đây cô tên là Cố Hề Hề ư? Tôi không có nhiều thời gian, nếu không có gì quan trọng thì tôi phải chuẩn bị khởi hành. Doãn Tư Thần nhẹ nhàng mở miệng. Anh muốn đi đâu? Hề Hề buột miệng hỏi. Về vấn đề này, em lấy vị trí gì để hỏi tôi? Nếu lấy thân phận Cố Hề Hề, vợ của tôi, vậy thì tôi sẽ trả lời em. Nhưng nếu lấy thân phận Vân Hề, vậy thì xin lỗi, em không có tư cách biết. Thanh âm của Doãn Tư Thần mang theo sự kiêu ngạo. Những lời này quả thật kích thích, khiến sắc mặt Hề Hề trắng bệch. Anh đây là muốn gì chứ? Buộc cô phải thừa nhận mình là Cố Hề Hề. Cố Hề Hề, Cố Hề Hề, lại là cái tên này. Rốt cuộc thì cái tên này ẩn chứa bao nhiêu bí mật, khiến cho nhiều người tựa như muốn mở miệng nói ra với cô, nhưng cuối cùng lại thôi. Hề Hề theo phản xạ liền rút tay về, ngón tay không ngừng run rẩy. Hình ảnh này khiến khóe mắt Doãn Tư Thần âm trầm. Anh biết nội tâm của cô đang tự giao chiến kịch liệt, thừa nhận hay phủ nhận. Nếu cô thừa nhận, vậy thì cô sẽ phải chịu hết tất thảy mọi việc liên quan đến Cố Hề Hề. Có thể là tốt, cũng có thể không. Nhưng cô liệu có chấp nhận được hết mọi việc trong quá khứ không? Nếu cô một mực cự tuyệt và phủ nhận, vậy thì có phải cô và hai con trai sẽ vĩnh viễn bị ngăn cách ở bên bờ đại dương, cả đời sẽ không thể gặp nhau nữa? Đó là con trai của cô, là con do cô dứt ruột đẻ ra. Cô có thể chịu đựng được sự chia lìa này ư? Không, không được, cô